Chương 1578, nhập gia tùy tục. Số chữ 1965, thời gian đổi mới 2019-07-02-21-22-24. Rất nhanh, người này liền từ trong phế tích bò ra ngoài, bất quá như là tiêu hao rất nhiều dáng vẻ, sắc mặt có chút tái nhợt, từ miệng trong túi móc ra mấy viên thuốc, nuốt vào sau đó, mới quan sát bốn phía, chỉ chốc lát sau, như là hơi chút khôi phục một ít, sau đó mới phải giống như là rốt cuộc chú ý tới một bên Ninh Huyền, hỏi một câu, nơi này là bãi đất hoang vắng đi, à, là, Ninh Huyền trong lúc nhất thời, nghe được cái này câu hỏi đều có điểm choáng váng, chỉ là ngơ ngác gật đầu một cái, sau đó, cũng chỉ thấy kia nhân từ trong ngực, móc ra một tấm bản đồ, ở nơi nào nhìn một chút sau đó, lại nhất ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn quanh một hồi, bỗng nhiên sắc mặt trở nên khó coi, đem bản đồ thu vào, mẹ, mấy ngàn năm bản đồ quả nhiên không đáng tin cậy, cái gì đều thay đổi, cái kia, ngươi, Ninh Huyền lúc này mới nhớ tới, người này rốt cuộc là từ nơi nào tới, nhưng mà, mới vừa há miệng, còn không đợi nói chuyện, liền chợt nhớ tới cái gì, đi theo, phía sau trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, mụ, nguy rồi, đảo mắt nhìn một cái, quả nhiên, mình là đào thoát, nhưng là thương quỷ lão tổ mấy cái đệ tử, cũng đều là chính hướng về phía mới vừa rồi kia nói bùng nổ kiếm ý, bây giờ, đều là chôn ở trong phế tích, mà ở kia chung quanh phế tích, còn có mấy khối thịt vụn cùng vết máu, ừ, thế nào ta rồi hả, lúc này, người kia thật giống như còn chưa biết như thế, hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi, Ninh Huyền chỉ đống kia phế tích, sắc mặt thật giống như cũng muốn khóc lên, ngươi mới vừa rồi thật giống như giết người, không phải đâu, thật giống như không có chết à, cái gì, quả nhiên, ở hai người nói chuyện thời gian, cũng chỉ thấy kia trong phế tích, mấy cái đệ tử đã bò ra, là ai, ai dám tập kích thương quỷ lão nhân đệ tử, thật lớn mật, ngay từ đầu, những đệ tử kia, còn ít nhiều có chút khẩn trương, nhưng là, làm đầu lĩnh kia đệ tử, người cuối cùng từ phế tích chính giữa đứng lên, một tiếng quát chói tai sau đó, nhưng đều là nhất thời khôi phục ngày xưa khí thế, theo này tiếng nói rơi xuống sau đó, người cầm đầu kia đệ tử, ánh mắt quan sát chung quanh một vòng, nhưng là lập tức phong tỏa Ninh Huyền, cười lạnh một tiếng nói, khó trách mới vừa rồi một mực không để cho chúng ta đi vào, nguyên lai là bên trong còn ẩn giấu hai người, ý đồ ám toán chúng ta, ha ha, xem ra, các ngươi căn bản không có đem ta sư phụ để ở trong mắt, vẻn vẹn chỉ là nhìn một cái, đệ tử này liền giữ lại đỉnh đầu chụp mũ. Lúc đó Ninh Huyền nghe nói như vậy, đó là lập tức nóng nảy, ta không có, ta theo sư phụ ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng là một mực kịp thời nộp lên cung phụng, làm sao có thể đối lão tổ vô lễ, mà, hơn nữa, ta cũng không nhận biết người này, chúng ta chỉ là ở chỗ này phát hiện truyền tống trận mà thôi, muốn tu bổ mà thôi, còn lại cái gì cũng không biết. Lần này, Ninh Huyền cũng không để ý bảo thủ bí mật, đem chính mình chút chuyện này, toàn bộ cho vũ đi ra, e sợ cho này đỉnh chụp mũ thật bị trừ thật. Truyền tống trận, nhưng mà, dẫn đầu đệ tử nhưng là cười lạnh một tiếng, sơn động này đều đã hủy thành phế tích, ta làm sao biết ngươi nói là thật là giả, ta, Ninh Huyền nhất thời không lời chống đỡ, đã sớm cảm thấy các ngươi ở nơi này vùng hoang dã, rất là khả nghi, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy, dẫn đầu đệ tử bỗng nhiên híp một cái con mắt, ta nói đều là thật hay giả, ta nói không tính, ngươi nói cũng không đoán, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, theo ta trở về một chuyến, từ từ giải thích đi, ta, Ninh Huyền lúc ấy trong lòng liền lạnh, thương quỷ lão tổ chỗ đó là có thể tùy tiện đi không, phàm là bị cưỡng ép mang tới nơi đó, ai còn quản ngươi có phải hay không là thật phạm sai lầm, căn bản là không có người quan tâm một cái tán tu tánh mạng, nói không chừng đệ tử nào nhất thời thiếu đỉnh lô, liền thuận tay đem ra luyện hóa, ngươi cái gì ngươi, đã sớm đã cho ngươi cơ hội, ai cho ngươi không thức thời, còn là không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau khi nói xong, này dẫn đầu vung tay lên, mang cho ta đi, tiếng nói rơi xuống, bên người mấy cái đệ tử nhất thời trong tay thả ra mấy đạo màu đen xiềng xích, chen nhau lên, nhắc tới, Ninh Huyền sư huynh đệ hai người, cũng là có pháp tướng cảnh giới, nhưng tiếc là, cảnh giới này nhưng là bọn họ sư phụ ở trước khi lâm chung, không yên lòng, trợ giúp bọn họ lấy đặc thù thủ đoạn mưu lợi mà thành, trên thực tế chiến lực, nhưng cũng so ra kém tầm thường tiêu chuẩn, mà thương quỷ lão nhân hung danh, có thể không phải tùy tiện chiếm được, thủ hạ của hắn những đệ tử này, đều là từ bãi đất hoang vắng bên trong tuyển chọn ra vô cùng tàn nhẫn nhất cây hạng người. Năm đó bãi đất hoang vắng đại rung chuyển lúc, còn lại mấy cá nhân vật hàng đầu, thèm thuồng với Ngự Thiên Tông bắt đầu đại treo giải thưởng, phát động nhiều lần liên thủ xâm phạm, đều là bị thương quỷ lão tổ, chỉ huy môn hạ những đệ tử này, cho miễn cưỡng đánh trở về. Này thời điểm là như thế, coi như là Ninh Huyền sư huynh đệ hai người liên thủ, kết quả cuối cùng, cũng chỉ sẽ là sa sút. Bất quá, tình huống bây giờ nhưng là có chút đặc thù. Đúng rồi, hai người bọn họ, là cái kia lão gia hỏa đệ tử, ngươi ngược lại là một bộ mặt lạ hoắc, liền như vậy. Dẫn đầu đệ tử, từ trên xuống dưới quan sát cái kia tu sĩ liếc mắt, bất quá nhưng cũng lười nghiên cứu kỹ, đồng thời mang về, từ từ tra hỏi rõ ràng lại nói, tới đây cho ta. À, a à cái gì a, à, ngươi còn muốn chống cự hay sao? Lâm Phi nghe câu nói này, liền có chút dở khóc dở cười. Mới vừa rồi phen này qua đối thoại, Lâm Phi cũng muốn minh bạch, mới vừa rồi tự mình ở đường hầm không gian bên trong gặp gỡ khốn cảnh. Đại khái, là mình kia đường hầm không gian, vừa vặn với đây đối với sư huynh để mở ra truyền tống trận, là cùng một đầu mối không gian, lúc này mới sẽ phát sinh rồi trước mặt không gian tắc nghẽn, cũng còn tốt. Đối diện cái này truyền tống trận không coi là bao nhiêu cường đại, chính mình nhất cử giải khai, vừa ra tới, liền vừa vặn xông vào đây đối với trì cục diện. Vấn đề là ngươi giằng co liền giằng co đi, ta thật chỉ là đi ngang qua mà thôi, mọi người khỏe tốt phím vài câu, giải thích rõ không phải tốt, ai biết, phía sau mở ra với tự mình nghĩ không thái nhất dạng, vốn cho là, thập đại môn phái ở La Phù giới trung, đã đủ hoành hành ngang ngược rồi, này bãi đất hoang vắng người bên trong, lại là so với bên ngoài nhân còn phách lối, tên cũng không cần hỏi rõ, chỉ là hoài nghi ngươi, lại muốn bắt người trở về hỏi, đủ bá đạo, bất quá bá đạo liền bá đạo đi, chính mình nhập gia tùy tục chính là, chờ một chút, ngươi là từ nơi nào đến, làm sao biết quấn vòng quanh không gian chi lực, nhưng mà, lúc này, đầu lĩnh kia đệ tử, nhưng là đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng, ở Lâm Phi trên người trên áo bào, có hư hại, vậy cũng là ở đường hầm không gian trung, bị không gian phong bạo dư âm ảnh hưởng đến sở trí, lúc này, rơi vào người đệ tử kia trong mắt, lại nghĩ tới Ninh Huyền từng nói, nơi này có một đạo truyền tống trận, nhất thời cũng có chút kinh nghi bất định rồi. Phải biết, ở nơi này bãi đất hoang vắng bên trong, có thể tự do xuất nhập, cũng đều là thương quỷ lão tổ cái loại này chân thân cấp bậc đại năng.